Chương 406, Dơ dạ gồng phẹn, đa y sau tở dịt mối hoán xưa chi nguyên. Vị này cặp trí lão già già dĩ nhiên là ngự long gia tộc quản gia, đây quả thật là ra ngoài ý của mọi người liêu, vị này thật đúng là cực phẩm. Long không khỏi mà nhớ tới lúc trước từng có gặp mặt một lần một vị khác xạ cụ dì gia tộc quản gia đến, tuy rằng xạ cụ dì đại tiểu thư quản gia ăn mặc so với vị này cặp trí lão già tử khảo cứu hơn nhiều. Thế nhưng hai người này không ly đầu bản lĩnh nhưng là không kém bao nhiêu. Đi theo cơn mặt sau này một đại ban ngành người theo dòng suối thượng lưu không ngừng xuất phát, các chỉ giới thiệu nói rằng, ở trước đây thật lâu, nơi này đã từng có rất nhiều lòng tổ kẹ mần làm loạn, nghe nói đâu đều là bị bờ lệch sổn Jim Sơ Đa Y huấn luyện ra cùng một cái trong truyền thuyết thần long cho dẹp loạn. Trong truyền thuyết thần long ỉ dịt ánh mắt sáng lên vội vã một mặt chờ đợi hỏi, cái kia đến tột cùng là ra sao tổ kẹ mẩn đâu cảm giữ trí lao quản gia lắc lắc đầu nói rằng, sự tình đều là phát sinh ở trước đây thật lâu, hiện ở đây cụ thể là cái gì chúng ta cù nở dê không làm rõ được, không đủ này viên dở dạ gồng phẹn chính là con kia thần long hằng răng. Hóa ra là như vậy phải không ra dữ lệ suy ngẫm nói rằng, có thể được gọi là trong truyền thuyết thần long tổ kẹ mẩn phía trên thế giới này cũng không nhiều, hồ hện. Xí nộ còn có ở nổ và khu vực đều có thiên chi long cùng thủy chi long, cương chi long, minh chi long còn có lôi chi long, hỏa chi long cùng với băng chi long truyền thuyết, thế nhưng không có nghe nói quan đều khu vực có cái gì liên quan với trong truyền thuyết thần long ghi chép. Đâu đây, con kia thần long có thể hay không là dẹ chờ rồm mài giấy lệ nhìn long kiến nghị nói rằng, nếu không chúng ta đem nảy viên dở dạ gồng phẹn cùng dẹ chờ dồm hàm răng đến so sánh một chút long vung vung tay trực tiếp phủ quyết đại tiểu thư đề nghị này, cái này liền không cần so với, căn bản không có khả năng là dẹ chờ dồm. Người này cùng dẹ hỉ dẹm trước đây vẫn ở sở vật vót the và lệ hóa thành tảng đá ngủ say, rất ít hội chạy đến, là đi bộ cu nở dê chỉ giới hạn ở ẩn nổ và khu vực trên không, nơi nào sẽ có thật nhiều. Tinh lực bay vọt quá đại dương đi tới quan đều khu vực đến dẹp loạn nơi này rối loạn. Long đối với chúng nữ nghị luận nội dung không có một chút nào hứng thú. Cái này thần long đều không có để lại bất kỳ ghi chép bọn hắn ở đây đoán mò đoán cu nở dê là không có tác dụng. Long quan tâm hơn chính là cơ lúc nào có thể với hắn tiến hành đạo quán thi đấu. Sau đó hắn hảo thừa thế xông lên nắm hạ tối hậu một tấm huy chương. Nghĩ tới đây Long không khỏi mà hỏi lão quản gia nói rằng, lão gia gia. Ngươi vừa nãy vội vã truy cơ là có chuyện gì không hơn nữa ngươi lại vẫn mang theo ngự long gia tộc chuyển ra bảo chạy khắp nơi cắm chỉ một bên đeo túi đeo lưng một bên giải thích nói một chút, cái này là cùng giờ dạ gồng phẹn có quan, bởi vì ngày hôm nay đâu là cử hành tịnh hóa giờ dạ gồng phẹn đem trạc nghi thức tháng ngày, đây là tiểu thư thân là ngự long gia tộc chuyển nhân một cái trọng đại công tác, vì lẽ đó ta mới hội suốt. Sáng như vậy. Cái gì là rút trả ca à còn không có hỏi xong liền bị mỉ tỉ khinh bỉ một câu, ngươi đúng là đồ vật cũng không biết ta, rút trả chính là ta cũng không biết nghe mỉ tỉ một câu nói này à cùng tiệp chú lập tức ngã xuống đất, Long đã xì lườm một cái sau đó lạnh rên một tiếng tự mình nói một câu sau đó lại quay đầu hỏi cặp chỉ lao ra ra nói rằng, thực sự là mất mặt ném đi ra bên ngoài, không biết liền không nên tùy tiện giáo huấn người khác nếu là trọng yếu như vậy tháng ngày, như vậy tại sao? Cơ tiểu thư còn mang theo dở dạ tì nì ở ngoại diện chạy khắp nơi đâu cắm chỉ bất đắc dĩ nói rằng, đó là bởi vì gần đây là dở dạ tì nì sắp lột ra thời kỳ, vì lẽ đó tiểu thư mới hội vẫn đi theo dở dạ tì nì bên người bảo vệ nó ai, còn đúng là đau đầu áp vào lúc này xa xa truyền đến dài dạ đổ gầm lên giận dữ tiếng, tiếp theo là một đạo cường lực cao áp cột nước phóng lên trời. Lô ấy ngưng mi nói rằng, được kêu là tiếng cùng hỉ rổ tủn tuyệt chiêu đều là dài dạ đổ kế tác. Phía trước chuyện gì xảy ra à, cận sẽ cùng ai phát sinh xung đột còn tiến hành rồi tranh đấu mặc kệ như thế nào hay vẫn là trước tiên qua xem một chút nói sau đi Long nói liền trước tiên tăng nhanh bước chân chạy lên phía trước, không lâu lắm ở dòng suối bên cạnh phát hiện dái dạ đổ thân ảnh khổng lồ, mà cần nhưng là cười khanh khách mà xoa xoa dở dạ tỉ nỉ đầu dường như ở nhẹ giọng an ủi nó. Theo sát Long mặt sau chạy tới dì mì lên tiếng dò hỏi, cận tiểu thư. Xin hỏi vừa nãy chuyện gì xảy ra sao ồ hiện tại trải qua không sao rồi. Cận nhìn Long, Jimmy còn có ả ba người cười nói, vừa nãy có hai cái tự xưng là tim dọc kẹt ra hỏa muốn bắt ta dở dạ tin y, bất quá thực lực nhưng là rất kém cỏi, giải dạ đồ dễ dàng đem bọn hắn trừng trị. Tim dọc kẹt nghe được cần nói chuyện Long lúc này đem con mắt nhìn về phía ả, biết Long cái ánh mắt kia là có ý gì ả lúc này thật không tiện mà cười cận. rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến cơ trong mì hệ nở dên này hai cái tim dọc kẹt là cái gì người. Vào lúc này, các chi rốt cục thở hồng hộc mà chạy tới, sau đó thân thể bái phục trên đất đối với cơ khẩn thiết nói rằng, mời về đi, tiểu thư. Ngày hôm nay nhưng là phải rửa sạch dở dạ gồng phèn cầu khẩn hết thể long bổ kẹ mẩn khỏe mạnh cùng phồn vinh rút chạc nghi thức tháng ngày. Dựa theo quy định rút chạc nghi thức nhất định phải vào hôm nay kết thúc, đây là 3 năm một lần trọng yếu tháng ngày, xin ngươi trở lại đi, tiểu thư cần nhìn cặp chi buông tay nói rằng, ngươi nói những này ta đều biết, thế nhưng dở dạ tín nhì hiện tại càng trọng yếu hơn a vì sắp xảy ra chóc ra dở dạ tín nhì chính ở chứa đựng thể lực, nó hiện tại cần yên tĩnh hoàn cảnh. Vì lẽ đó ta mới hội dẫn nó đi tới bờ Lạch Sổn City vùng ngoại ô rừng rậm cố ý đến bảo vệ nó. Vào lúc này, vừa nghỉ ngơi một lúc giờ dạ tin ý mở mắt ra tiếp theo sau đó hướng về thượng du bơi đi, cận vội vã bắt chuyện dài ra đổ truy chạy tới, mà cặp chỉ đứng dậy quá mau dưới chân vấp ngã lại là lớn tiếng kêu gọi tay chân hoảng loạn mà té lăn trên đất. Chỉ lo này một cái xương già xuất tan vỡ, long cùng chúng nữ vội vã đi phủ vị này lao quang ra. Cẩn trọng một chút, lao ra ra, ngươi không sao chứ cảm ơn quan tâm cảm giữ trí lao quản gia hành trang quá mức cười nhắc tới nói rằng, tam cửu nhị thập thất, cửu cửu thừa pháp, ha ha ha gió lạnh thổi qua, lòng đám người chuyến này triệt để mà rơi vào hoa đa bên trong. Tiếp tục đi theo cơn cùng giờ dạ tỉ nỉ hướng về thượng du đi tới, phía trước dòng suối trải qua rất cạn hơn nữa còn có nham thạch cản đường, lấy giải dạ đổ thân thể to lớn là không cách nào tiếp tục tiến lên. Cặp chỉ không ngừng la lên, thế nhưng cần nhưng là không có một chút nào quay lại tâm ý tứ, thu hồi giải ra đồ, long này cả đám không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi theo cần mặt sau. Giờ ngọ lúc, giờ dạ tí nỉ lần thứ hai ở dòng suối nghỉ tay khế, mà long này một đại ban ngành người QNZ là tạm thời cùng cần còn có cặp chỉ lao quản ra ở dòng suối bên cạnh nghỉ ngơi. Cần đem phía sau mình sau lưng gỡ xuống sau đó lấy ra một đống cơm nắm nói rằng, vì có thể vẫn theo giờ dạ tin y, vì lẽ đó ta làm rất nhiều cơm nắm. Đừng khách khí, đại gia đều đến ăn đi ăn quen rồi gian làm sang nguyết tiện lợi. Hiện tại Long nhìn trước mặt này từng cái đầu cùng phân lượng 10 phần sau đó xem ra rất thô lỗ cơm nắm trong lòng không khỏi mà nghĩ đến. Vật này thật sự ăn ngon không bất quá, cần một phen thịnh tình là ở không thể chối từ, mặt sau còn muốn hướng về đối phương khiêu chiến. Vì lẽ đó Long làm sao cũng phải cho chút mặt mũi trước tiên cầm một cái. Ồ, không nghĩ tới cái này cơm nắm xem ra bề ngoài xấu xí thế nhưng mùi vị nhưng là rất tốt dáng vẻ Long lông mày ra hắn ra, đại gia nhất nhân đều cầm một cái, ở đại nhanh cắn ăn thời điểm dồn dập mà khen cần hảo tay nghề. Lội cười tán thưởng nói rằng, không nghĩ tới ngự Long gia tộc đại tiểu thư liền ngay cả nấu nướng cùng liệu lý đều là rất sở trường đây. Thật sự hẳn là nhượng xạ cụ gì hãy đến xem thử sau đó học một ít nhân ra. Liền ngay cả gian cu nở dê là tán thưởng nói rằng, cái này cơm nắm tạo hình tràn ngập lực đạo, thế nhưng ăn được trong miệng nhưng là ẩn giấu đi nhắn nhủi khẩu vị, đúng là ăn thật ngon. Hảo tay nghề bờ dọc một mặt cảm động nói rằng, cận tiểu thư không chỉ dài đến mỹ lệ phi thường hơn nữa lại vẫn là như vậy hiền lành. Có thể ăn được cần tiểu thư làm cơm nắm ta thực sự là quá cảm động nhìn bờ dọc lại có phạm mê gái dấu hiệu lòng trực tiếp bàn chân lớn mở đá đem cái này châu phi tiểu tử đá qua một. Bên đi, ngươi cảm động số lần trải qua quá nhiều chúng ta đều đã kinh mất cảm giác, vì lẽ đó xin ngươi không nên trở lại gieo vạ người khác lô thai. Đi một bên ngô y xô mở đi bờ dọc ở lòng trong tay ăn quả đắng mọi người không khỏi mà phát sinh một tiếng cười khẽ tiếng. Chừng 20 cái cơm nắm bị này một đại ban ngành người trực tiếp quét quang, Long cu nở dê là quên chính mình trước trong lòng mâu thuẫn tâm tình mà là một tay một cái hướng về trong miệng thằng nhét. Chịu đến hắn dẫn dắt dỉ mỉ cùng As cu nở dê là học nghe theo, As một bên hướng về trong miệng nhét cơm nắm một bên hỏi cần nói rằng, cận tiểu thư, chờ giờ dạ tin ý chóc ra sau đó ngươi có thể hay không cùng ta làm đạo quán thi đấu As nói tới chỗ này sau đó còn lại cơm nắm toàn bộ nhét vào trong miệng của chính mình. Sau đó đắc ý hiên lên y lý phục của chính mình lấy ra đường ở phía trên thất muội huy chương nói rằng, tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít cần thiết 8 tấm huy chương ta chỉ kém cuối. Cùng một viên, vì lẽ đó cần phải xin nhờ ngươi. Các trí nhìn As quần áo kinh ngạc nói rằng, thậm chí ngay cả băng chi huy chương đều chiếm được, đúng là rất đáng gờm à. Mà hồ gạ nghỉ Jim tở dịt nhưng la rổ ở tổ liên minh ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra đây. Long cu nở dê là không nghĩ tới à người này lại có thể quá tở dịt cửa ải kia, liền ngay cả hắn đều là thất bại ở mạ hổ gạn nhì Jim, làm sao Long cũng không tin chỉ bằng tên tiểu tử này thực lực có thể đánh bại tờ dịt. Long hoàn toàn chua xót mà nói rằng, ta dám khẳng định tờ dịt đại sư nhất định là nhường, không phải vậy chỉ bằng ạt thực lực tờ dịt đại sư chỉ cần một con mạ mổ suy nẹ là có thể diệt hắn toàn đội mới không phải đây. Ta là bằng thực lực chân thật thủ thắng ạt kích động đứng lên tới nói, xin đã quỷ đánh bại điệu gọng. Sau đó kịp chủ ở gian nan chiến đấu trong đánh bại tí lỏ suy nẹ mỉ tì giải thích nói rằng, là kỹ thuật có, tờ dịt nhìn thấy tí lỏ suy nẹ cùng kịp chủ kịch liệt chiến đấu sau đó phán đoán. Tí lỏ suy nẹ không cách nào tiếp tu cờ đa nhờ sở dĩ chủ động vư tờ khăn lông trắng chịu thua. Ô Long rất hứng thú mà nhìn As nói rằng, xin đã quỷ có thể hay không đánh bại thủy thuộc tính điệu gọng đây chính là một nghi vấn, coi như quên cái này trước tiên không nói. Tiệp chủ có thể đánh bại tí lỏ suy nẹ đừng nói với ta ngươi dùng chính là điện khí thuộc tính tuyệt chiêu. A-as nắm trên nắm tay nói rằng, đương nhiên là điện khí thuộc tính tuyệt chiêu, có vấn đề gì không? Long lộ làm ra một bộ quả thế vẻ mặt, tí lỏ suy nẹ thuộc tính là băng hệ sở thai thêm vào địa diện hệ gần thai, đối với điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu hoàn toàn miễn dịch. Muốn dùng điện khí hệ lẹt chịp thai thuộc tính đánh bại địa diện hệ gần thai bổ kẹ mẩn trừ phi ngươi tiệp chủ tiến hóa thành tỷ cục chủ thần. Bằng không mặc dù là một cái nữ bị huấn luyện ra đến chỉ huy ngươi này đều là không thể nào thắng được. Húng chi ngươi đối thủ hay vẫn là tờ dịt nghe được Long nói chuyện sau đó bờ dọc đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau đó vướt cầm nói rằng, trải qua Long nhắc nhở ta còn thực sự phát hiện này trận. Chiến đấu xác thực là rất kỳ quái. Tiệp chủ từ đầu tới đuôi đều là sử dụng điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Đối với ở mặt đất thuộc tính tỷ lọ suy nẹ tới nói này xác thực là không thể nào bại bởi tiệp chủ. Bất luận tuyệt chiêu đẳng cấp, thuộc tính còn có sức mạnh cùng với thể lực cùng sức phòng ngự, tí lỏ suy nẹ đều là tuyệt đối vượt qua bị chủ. Lẽ nào đúng là tờ dịt vì cảm tạ As vì lẽ đó cố ý bại bởi hắn cảm tạ As lội tò mò hỏi, chuyện gì thế này mỉ tỷ nhìn thấy sư phụ của chính mình dĩ nhiên như vậy lưu ý chuyện này không khỏi mà lên tiếng giải thích nói rằng, As ở một lần ti nhờ cơ dưới tình huống băng tờ dịt tìm tơ y bị vây ở thung lũng lòng đất kẽ băng nứt bên trong bị đông cứng kết mười mấy năm tỷ lọ suy nẹ, hơn nữa trợ giúp tờ dịt mở ra cùng tỷ lọ suy nẹ một cái rất lớn hiểu lầm, làm cho tờ dịt khúc mắc được thời ra, vì lẽ đó hắn phi thường mà cảm kích As. Lại vẫn có chuyện như vậy Long kinh ngạc nhìn As nói rằng, ngươi người này đến cùng là cái gì số chó ngáp phải rồi khí, thật cũng làm cho ngươi nhặt được. Đúng là có ngươi lỗi nhượng mỉ tỷ lại là cẩn thận nói một chút đến tuột cùng là cái gì khúc mắc. Mỉ tỷ vội vã rõ ràng mười mươi mà nói cho lỗi ấy. Nguyên lai đây là phát sinh ở mười mấy năm trước đỉnh cao liên minh trên một trận chiến đấu. Tờ dịch cùng đa y sau tranh cướp tứ thiên vương vị trí. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu tờ dịch liền bị tức thế lăng người đa y sau áp chế. Tờ dịch điệu gỏng, gọi tờ, mã sơ nỉ à rèn, lạp tờ giặt cùng tí lỏ suy nẹ liên tiếp bị thua. Mà đa y sau chỉ là tổn hại hai con bộ kẹ mẩn, tờ dịt cuối cùng một con đồng dạng là tí lọ suy nẹ, đối thủ là đa y sau dịt. Mặc dù tờ dịt này con tí lọ suy nẹ trải qua rất lợi hại nhưng trải qua không phải là đối thủ của dịt. Đối mặt dịt cuối cùng một cái ác liệt tài sơ bìm, tờ dịt che ở tí lọ suy nẹ trước người giúp đỡ này một cái công kích, kết quả hắn cùng tí lọ suy nẹ đều là bị trọng thương, tờ dịt cũng bị đồng thương. Thua đi cuộc chiến đấu này sau đó. Bị thương tờ dịt cùng tí lỏ suy nẹ về đến mạ hổ gạ nỉ tảo. Kết quả ở một cái phong tuyết đêm tí lỏ suy nẹ đột nhiên bỏ lại bị thương tờ dịt sau khi rời đi liền vẫn chưa có trở về. Tờ dịt cho rằng tí lỏ suy nẹ vứt bỏ bị thương hắn mà một cái người rời đi, từ đây nản lòng thoái chí. Mà trên thực tế tí lỏ suy nẹ là vì bang tờ dịt tìm kiếm đông thương thảo dược ở bờ lạch sắt lạc lối sau đó rơi xuống thượng cổ sau đó bị đóng băng lại. Tí lỏ suy nẹ từ đầu đến cụ ổ y đều chưa hề nghĩ tới muốn vứt bỏ tờ dịp, bị đông lại thời điểm như trước nắm dược thảo. Nghe đến đó lội trong lòng đột nhiên có một chút chỉ ra ngộ, băng hoàng hậu hay là biết đa y sau cùng tờ dịp một đoạn này sư môn ân oán nguyên do. Vào lúc ấy tờ dịp trong lòng không nhưng đối với tí lỏ suy nẹ thất vọng đối với đa y sau cụ nở dê là trong lòng sinh oán trách. Mà thôi lúc đó đa y sau này cường thế tính cách cho rằng tờ dịt đây là chiến đấu thua ôm hận cùng nàng vì lẽ đó ở cố tình gây sự, kết quả cái này hiểu lầm vẫn xoắn suýt mười mấy năm.